Tam giác mùa hè, liệt đồ, chương 5, góc truyện audio.com. Từ đồ bị người ở phía sau kéo lê đi mấy thước, cách nơi phát ra ánh sáng ngày càng xa, chỉ cảm thấy bàn tay to lớn trên mặt mình khá dùng sức. Từ cơ thể người nọ truyền tới một mùi ngay ngáy dường như đã cách ngày không tắm rửa, miệng dán sát bên tai cô, phát ra những tiếng cười ngô nghê. Trái tim từ đồ như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cho dù bình thường cô làm sằng làm bậy thế nào đi nữa, nhưng khi đột nhiên đối mặt với tình huống nguy hiểm ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này cũng không tránh khỏi cảm giác khủng hoảng. Thân thể căng cứng mấy giây, cô cong khuỷu tay nện vào ngực đối phương. Nhưng dường như người nọ không cảm thấy đau, cánh tay giữa thắt lưng cô, lôi ra sau thêm mấy bước, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Hai chân từ đồ quẫy đạp loạn xạ trong không trung, cào mạnh móng tay lên mờ u bàn tay hắn, cổ họng phát ra tiếng ô ô kêu cứu. Chưa đến mấy giây sau, có tiếng chó sủa liên hồi, sau đó có người gầm lên. Lưu Xuân Sơn, buông cô ấy ra. Cơ thể người đó cứng đờ, nghe thấy tiếng la càng lúc càng lớn, liền ôm từ đồ chạy thật nhanh ra xa. Tiếng chó sủa và tiếng bước chân ngày càng tiến sát lại gần, Tần Liệt lao tới đá một cú lên lưng người đàn ông đó, anh dùng sức rất mạnh khiến cho hai người ngã sấp mặt về phía trước, giữa trời đất tối đen mịt mù, người nọ té chồng đè lên người từ đồ. Từ đồ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng lại chen nhau đổi chỗ, ngực trái kê trúng tảng đá truyền đến một trận đau nhói. Cô đau đến hàm răng cũng run lên, lầm bầm rủa một câu. Nhưng còn chưa kịp suýt xoa xong một tiếng, đã bị người nọ túm cổ áo xách lên, hai chân lơ lửng giữa không trung, bay lượn nửa vòng, cuối cùng toàn bộ cơ thể đã bị kẹp trong khuỷu tay Tần Liệt. Khoang mũi tràn ngập hơi thở đơn điệu và thanh sạch của anh, mùi hương đó rất dễ chịu không cách nào diễn tả được nhưng cũng không lạ lẫm, vừa nãy ngồi sau xe anh, suốt cả đoạn đường đều phảng phất nơi đầu chóp mũi. Từ đồ mím chặt môi, Tần Liệt nghiêm giọng nói, Lưu Xuân Sơn, đừng ra ngoài gây chuyện nữa, mau về nhà ngủ đi. Từ đồ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ, anh ta mặc quần dài và chiếc áo trần bông đã cũ sờn, râu ria xồm xoàm bện cả vào mái tóc lòa xòa rũ xuống phía trước, trời tối đen như mực không thấy rõ được khuôn mặt nhưng khi nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng rất trắng. Lưu Xuân Sơn đứng dậy, khua tay múa chân loạn xạ, con chó đứng bên cạnh Tần Liệt nhe răng grừ grừ hừ nhẹ có vẻ nóng lòng muốn xông ra trận. Tần Liệt ra lệnh, đại tráng, ngồi xuống. Con chó liền nghe theo lệnh chủ thu nhanh lại, đưa đầu liễm liếm hai bên mép ngoan ngoãn ngồi xuống. Thân thể Tần Liệt cũng dần thả lỏng, thanh âm cũng ôn hòa hơn rất nhiều, nhìn người đàn ông kia nói. Đi thôi, hơn nửa đêm rồi, đừng chạy loạn bên ngoài nữa. Không biết Lưu Xuân Sơn có hiểu được không, anh ta hì hì cười ngây ngô, vừa lui về phía sau vừa nói những lời rất vô nghĩa. Độc chết người, độc chết các người. Tình huống thế này trước đây cũng đã từng xảy ra, hầu hết người dân trong thôn đều biết gặp hắn thì lượm cục đá khẽ hù dọa là xong, cũng may Lưu Xuân Sơn chỉ là đầu óc có vấn đề, chẳng bao giờ hại ai, nên mọi người cũng không thấy có gì nghiêm trọng. Đợi bóng dáng người kia khuất vào đêm tối, Tần Liệt liền thả từ đồ xuống, thuận thế lui về sau mấy bước. Lúc này bọn họ đã đi rất xa, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi ánh sáng, nhất thời vô. Góc truyện audio.com Cùng yên tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của từ đồ. Tần Liệt không khỏi lướt mắt nhìn cô, hai người quay trở về, cả đoạn đường im lìm không ai nói tiếng nào, khi gần đến cổng nghe thấy A Phu hô to. Liệt ca, không sao chứ? Anh ném ánh mắt qua. Không sao, vậy em về trước đây, có chuyện gì mai nói. Đi đi, anh đưa mắt nhìn A Phu rời đi, sau đó quay lại nhìn cô lần nữa, khẽ hất cằm. Không còn sớm nữa, vào ngủ đi. Từ đồ không hé môi, ngẩng cao đầu đứng trước mặt anh, bàn tay không thèm che giấu áp lên trước ngực. Thấy cô bất động, anh hỏi, bị thương sao, anh nói thử xem, ngữ khí của từ đồ đầy hung hăng. Ngoài dự đoán của cô Tần Liệt buột miệng hỏi, bị thương ở đâu rồi? Những ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần của từ đồ vẫn đang che trước ngực cho thấy rất rõ vị trí bị thương, cô cắn môi, những cơn đau từ chỗ đó cứ âm ỉ truyền tới, chẳng giảm bớt chút nào, không dám xoa, cũng không dám đụng vào. Từ đồ nhìn anh chằm chằm, nghiến răng thả ra mấy chữ. Đã biết hắn giữ chặt tôi, anh còn đá hắn. Tần Liệt khẽ lướt mắt qua ngực cô, nhưng ánh mắt rất nhanh đã rời đi chỗ khác. Nửa giây sau, anh thả lại một câu. Đến đây rồi cũng đừng yếu đuối quá, đụng một chút có gì nghiêm trọng chứ? Như thế nào mới tính là nghiêm trọng? Từ đồ hung hăng hỏi lại. Anh xoay người định đi, ảnh hưởng đến chỗ mã có tính không? Môi dưới Tần Liệt giật giật, hiển nhiên từ đồ không nhận được câu trả lời. Cô đi tới phía trước mấy bước hừ giọng cười nói. Tôi phát hiện con người anh rất thú vị, thời điểm mấu chốt có phải đều giả vờ bị ù tai không? Vừa rồi tôi hỏi anh không nghe thấy sao? Khuôn mặt Tần Liệt không chút biểu cảm chỉ nói. Người đàn ông đó bị điên, sau này cách xa anh ta một chút. Nói xong kêu đại tráng một tiếng, không quan tâm tới Từ Đồ nữa, xoay người đi. Từ Đồ bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm bóng lưng kia hồi lâu. Tất cả đều là đồ đần độn, cả ngày hôm nay, không có lấy một chuyện suông sẻ, sau khi trở về căn phòng được mọi người bố trí, Từ Đồ nhìn ra ngoài, cả khoảng sân chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, cô không quan sát nữa, kéo hành lý vào, đổ ập người xuống giường ngủ thiếp đi. Khoảng nửa đêm, Từ Đồ giật mình thức giấc là vì đói mà tỉnh, bụng réo ẩm muốn tạo phản, thêm vào đó vết thương ở ngực cũng mơ hồ dâm ran đau, cô lăn qua lộn lại trên giường, muốn lần nữa đi vào giấc ngủ rất khó, quờ quạng lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới 11 giờ đêm. Trong bóng tối, Từ Đồ mở to mắt nghĩ đến thường ngày, giờ này còn đang chơi bài chơi game trong vũ trường, khó trách không ngủ được. Chưa tới một giây sau, Từ Đồ xoay người xuống giường, bật đèn lên, chậm rãi bước thong dong ra cửa. Đèn trong sân vẫn còn mở sáng, cô quan sát một lượt xung quanh, mơ hồ hình dung ra cấu trúc tổng thể của ngôi nhà. Khoảng sân rất rộng, ở giữa có đặt cái bàn dài và băng ghế, sát trong góc có một cái giếng bơm tay, bên cạnh là bệ xi măng xây cao có để mấy cái mẹt củ cải phơi khô và nấm núi. Từ Đồ khom lưng kề sát lại gần đưa mũi người ngửi, nhăn mặt khịt mũi ghét bỏ tiếp tục tìm kiếm nhà bếp. Cái sân này kỳ thật rất đơn giản, đối diện là cửa cổng, ba mặt còn lại là những gian phòng, mỗi phòng có một cửa lớn ra vào và một cửa sổ, hầu như tất cả các cánh cửa đều đang đóng kín. Từ Đồ lần lượt đẩy nhẹ từng cái ra, cuối cùng, cánh cửa của căn phòng có mái thấp ở phía tây cũng. gocchuyenaudio.com, hé ra một khe hở tìm không thấy công tắc điện, cô mò mẫm đi vào. Ánh trăng mỏng manh treo nơi đầu non dọi qua khe cửa sổ rát lên chút ánh sáng bàng bạc, mắt dần dần thích nghi với bóng tối, Từ Đồ nhìn ra đây là nhà bếp. Vật dụng trong bếp rất đơn sơ, nhưng vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nồi niêu xong chảo chén bát đều được xếp đặt rất ngay ngắn, bếp lò sạch sẽ tinh tươm, mấy sọt tre đựng rau cải và khoai tây vừa mua hôm nay được đặt trong góc, toàn bộ đều là thực phẩm tươi sống, bếp lạnh nồi không, đến cả nửa cái bánh bao cũng không thấy. Từ Đồ ôm bụng đi ra, định trở về phòng nhai mì tôm sống cho đỡ đói, lúc đi tới góc rẽ liền đứng lại, thì ra, hai dãy nhà không có thông liền nhau, chính giữa là một khoảng trống rộng cỡ hai người qua lọt, có ánh sáng thưa thớt xuyên qua từ phía sau, cùng với tiếng nước chảy yếu ớt. Đầu ngón chân Từ Đồ vòng vo chuyển hướng, nhưng chưa kịp bước qua đó, đã nhìn thấy một người đang lau tóc đi ra. Từ Đồ kinh ngạc, ánh mắt không kìm chế được bất giác đảo một vòng từ trên xuống dưới. Tần Liệt chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen rộng rãi nhìn rất phong trần, thắt lưng hơi trễ xuống phía dưới, hai đường chéo V lai bắt đầu từ xương hông cực kỳ sắc nét mạnh mẽ. Phần thân trên để trần, dưới ánh trăng bàng bạc làn da phủ một tầng hơi nước mông lung, dưới bắp vai nở nang là lồng ngực vạm vỡ, cơ bắp của cánh tay săn chắc với những đường gân gồ ghề đầy nam tính, vùng bụng phẳng lì, thắt lưng nhỏ hẹp, chiếc rốn ở giữa khảm thật sâu. Một cánh tay anh đang đặt trên đỉnh đầu, vẫn đang tiếp tục lau tóc, hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, bước chân khựng lại. Hai người nhìn nhau mấy giây, có việc gì sao, Tần Liệt hạ cánh tay xuống, rũ cái áo ba lỗ đang cầm trên tay kia ra, nhanh chóng xoay người mặc vào. Nháy mắt cái áo đã che kín hết phong cảnh phía trước cơ thể anh, chỉ còn lộ ra hai cánh tay tráng kiện. Từ Đồ cảm thấy có hơi nóng đang từ từ bốc lên khuôn mặt mình, liền rời ánh mắt đi tự an ủi. Phí công nhìn ai mà chẳng vậy, không có gì, cô đáp lại, Tần Liệt không nói gì nữa đi thẳng qua, Từ Đồ quay đầu lại. Đợi đã, ánh mắt cô nàng cũng nối gót theo giọng nói nhìn anh. Có chút chuyện, anh dừng lại, vắt khăn lên vai, hơi nghiêng người nhìn sang, đợi cô nói tiếp. Từ Đồ hỏi, còn gì ăn không, tôi đói bụng, Tần Liệt hướng ánh mắt ra xa, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Giờ này, chắc là không có, lúc nào anh cũng nói chuyện với cái ngữ điệu điềm tĩnh lạnh lùng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì, Từ Đồ nghe xong bỗng dưng vô duyên vô cớ nổi lửa giận. Từ trước tới giờ đi chơi trong nhóm bạn, vì xuất thân và hoàn cảnh gia đình cô luôn là trung tâm, được người ta vây quanh như sao tôn ánh trăng, không thể nào chịu nổi thái độ hờ hững lãnh đạm này. Từ Đồ hừ lạnh một tiếng, đây là lòng hiếu khách của các anh sao? Tôi từ nơi xa xôi ngàn dặm chạy tới đây, ở Phàn Vũ hứng hết gió đêm Tây Bắc không nói, còn đụng phải người điên. Bây giờ đói bụng cũng không có một miếng cơm để ăn sao? Cô là khách, Từ Đồ nghẹn họng, Tần Liệt nói, đây không phải là khách sạn hay khu nghỉ mát, bất cứ khi nào cô muốn gọi cơm cũng có, lúc ăn tối đã làm gì? Từ Đồ lập tức đáp trả, lúc ăn cơm anh không gọi tôi. Tần Liệt thoáng khựng lại một lúc, có chút nhớ lại, nhớ tới buổi tối anh và A Phu ăn mì thịt bò, có gọi Từ Đồ nhưng cô không tới. Anh nhắc lại lần nữa, sau này đến giờ cơm thì phải ăn, qua thời gian đó. gocchuyenaudio.com Không có ai đợi đâu, đừng chờ người khác phải sốt ruột đi mời mình. Nói xong đưa ngón tay chỉ, có thể qua phía bên kia tắm rửa, phải nhớ chú ý tiết kiệm nước. Sáng mai, 6 giờ là ăn cơm, có Còn nữa, Tần Liệt đi mấy bước quay đầu lại nói tiếp. Lưu Xuân Sơn là người điên, chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, cô chấp nhặt với anh ta cũng chẳng ít gì, sau này lỡ như nhìn thấy thì cứ tránh đi. Từ Đồ câm nín, không phản bác được câu nào, vừa rồi còn thề son hẹn sắt với lòng sẽ nghĩ ra kế sách trả đũa anh một phen cho hả dạ, nhưng bây giờ tất cả những lời anh đều đúng đắn như vậy, nhất thời nghẹn đơ, căn bản không tìm ra được lý do đánh trả, cứ hệt như những uất ức cô đã chịu suốt đêm qua đều là chuyện bé xé ra to. Cô nàng Từ Đồ tức quá, loẹt xoẹt dép hùng hổ lao nhanh tới, hung hăng giơ hai tay tính đẩy anh ra để vọt về phía trước, nào ngờ sau lưng Tần Liệt như có camera quan sát, anh khẽ nghiêng người qua, bàn tay to rộng giơ một phát tóm gọn ngay hai cổ tay bé xíu của Từ Đồ, dùng sức nhấc lên. Hai tay Từ Đồ bị anh nắm chặt giơ lên cao, gót chân nhấc khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể bất giác áp sát vào anh, trên người anh vẫn còn sót lại hương bồ kết thoang thoảng. Từ Đồ cắn cắn môi dưới, anh buông ra, Tần Liệt lại nhấc lên cao hơn. Sau này có chuyện gì dùng miệng nói, đừng có động tay động chân. Cô nàng uốn éo loạn xạ muốn dẫy xuống, nhón mũi chân đá vào cẳng chân anh, Tần Liệt ung dung né sang một bên. Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay còn lại túm lấy chân cô xách trở về phòng ném vào. Ngủ đi, cửa phòng ầm một cái đóng sập lại, anh Từ Đồ đưa chân đá lên cửa một phát, hơi thở từ từ dịu xuống. Tía anh, cô nàng đứng chân chân nhìn cánh cửa một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng rõ mùi vị gì, lớn ngần này chưa bao giờ bị đối xử như vậy, đói đến nỗi bụng dán vào lưng, cổ tay đau, ngực đau, đập vào mắt là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, bên cạnh không có lấy một người thân, bạn bè. Từ Đồ xoay người tựa vào cửa cắn cắn ngón tay cái tự cười giễu, cho dù ở Hồng Dương thì thế nào, cái năm 16 tuổi khi Hàn Giai Mai qua đời, không phải cô cũng chỉ còn lại một mình sao? Nghĩ vậy, Từ Đồ bỗng nhiên cảm thấy ung dung, cô bước vào trong, lấy từ vali hành lý ra một hộp mì ăn liền, không tìm thấy nước nóng, cô bóp vụn mì, ném vào miệng rệu rạo nhai. Đèn trong phòng đã được bật sáng, Từ Đồ đưa mắt quan sát mấy vòng, có giường, có tủ, có bàn học, tất cả đều đã bạc màu thời gian nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Ăn chưa được mấy miếng, đột nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, dùng lực vừa phải, khoảng giữa có ngắt nhịp thoáng dừng lại một chút, không nhanh cũng không chậm. Từ Đồ thả mì tôm xuống, chưa tới 2 giây, đứng dậy mở cửa ra. Bên ngoài không có bóng người nào, cô xoay đầu nhìn trái nhìn phải, lúc đóng cửa lại, chợt nhìn thấy trên mặt đất có đặt một cái bát sứ trắng, bên trong là cái bánh bao to cỡ nắm tay, không có thức ăn gì khác, bên cạnh là cái phích nước nóng vỏ làm bằng kim loại sơn màu đỏ. Từ Đồ lại đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, khóe miệng không khỏi cong veo, cúi xuống nhặt đồ lên rồi đóng cửa lại. Đêm đầu điên đặt chân tới Lạc Bình, cô lăn qua lộn lại đến tờ mờ sáng mới ngủ, lúc tỉnh dậy, trong sân không có một bóng người, chỉ có con chó đang nằm bò sấp ra đất, vểnh cao lỗ tai cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của cô. Mặt trời lặn, góc truyện audio.com, về Tây Tịch Dương đỏ rực treo dài nơi đường chân trời, nhuộm ánh chiều tà lên mỏm núi phía xa xa hóa thành bức tranh thủy mặc như thơ như họa, lộng lẫy đến sao xuyến lòng người. Từ Đồ híp mắt lại nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều. Cô không chỉ bỏ lỡ bữa sáng, mà bất hạnh bay luôn bữa cơm trưa. Từ Đồ phát ngốc đứng ngơ một hồi, mặc áo khoác vào bước ra khỏi sân. Đi dạo một vòng thang lang trong thôn, lúc trở về, sắc trời đã nhá nhem tối. Cô đẩy cổng lớn ra, dề dề bước vào. Trong sân khá đông người, thấy Từ Đồ đi vào tất cả đều dừng động tác lại nhìn về phía cổng. Từ Đồ chớp chớp mắt quét một vòng xung quanh, có 4 cô bé nhỏ, ngoài ra còn có một người đàn ông và 2 người phụ nữ. Thêm mấy tay cao to vạm vỡ đang ngồi xung quanh cái bàn dài ở bên cạnh nói chuyện rôm rả. Tần Liệt ngồi chính giữa, lúc này cũng đang dương mắt nhìn về phía cô. Cách Trương,